Thái tử và tuyệt học trà xanh đệ nhất thiên hạ. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc tử giám thì không cần thiết lắm. Đường Tiểu Bạch vẫn còn biết thân biết phận. Trình độ nàng chỉ mới ở mức khai tâm tiểu học. Đến Thanh Bắc làm gì cho mất công là ví với Thanh Hoa, Bắc Đại đại học top đầu ở hiện đại, tương đương quốc tử giám ở cổ đại. Huống hồ, loại nơi như quốc tử giám, dù nàng có vào được, thì Tần Thiên cũng không vào được. Chi bằng tìm một dân gian, dễ xoay sở hơn. Ai nói với muội thư viện là để đọc sách, Đường Kiều Kiều cuộn quyển sổ trong tay gõ vào đầu cô nàng cái. Không phải sao, Đường Tiểu Bạch xoa đầu, cười trừ nói, muội đoán bừa thôi, vậy dân gian thì học ở đâu? Đường Kiều Kiều lười nhác đứng dậy, học ở đâu thì liên quan gì đến muội? Muội không chịu mời phu tử về dạy ở nhà thì chỉ còn cách đến học đường của Cố gia thôi. Cố gia là ngoại tộc của con. Tất nhiên phải học ở đó rồi. Phu nhân Cố thị vừa nói, vừa tiện tay lật xem mấy món đồ được ban sáng nay từ trong cung. Không biết có phải hôm qua trưởng công chúa đã gây ầm ĩ trong cung rồi không, mà phần thưởng từ hoàng cung đưa đến rất nhanh, lại còn phong phú. Phu nhân Cố thị chỉ xem qua hai cái rồi ném qua một bên, ngẩng đầu nhìn Đường Tiểu Bạch một lát, khóe môi hiện ý cười dịu dàng. Ca ca, tỷ tỷ hồi nhỏ đều từng học ở học đường Cố gia. Giờ đến lượt Tiểu Bạch rồi. Lời nói mang đầy vẻ hài lòng. Đường Tiểu Bạch thật ra không quá muốn đến học đường của Cố gia. Loại trường quý tộc tư nhân này, Tiểu Thiên không tiện đường danh chính ngôn thuận vào học. Nàng thực sự khao khát là loại thư viện dân gian có đại nho tọa trấn. Nơi đó biết đâu có minh sư nhìn trúng Tiểu Tần, bất kể xuất thân mà thu nhận hắn làm đệ tử, tiện thể gả nữ nhi duy nhất cho hắn chẳng hạn. Nhưng lời mẫu thân và Đường Kiều Kiều cũng không sai. Ngoại tộc có học đường, nàng mà ra ngoài học thì chẳng phải khiến nhà ngoại mất mặt sao? Huống hồ trong sách này, cái gọi là thư viện là chỉ thư viện tập hiền trong cung, chuyên soạn sách cho hoàng đế, chứ dân gian làm gì có loại thư viện để đọc sách đó. Vậy thì Tần Thiên đành phải nghĩ cách khác thôi. Khi nào con bắt đầu đi học? Đường Tiểu Bạch hỏi, mẫu thân nàng mỉm cười. Có lẽ phải đợi một thời gian, gần đây bên ngoài không yên ổn. Sao vậy? Đường Tiểu Bạch dùng ánh mắt hỏi thăm, sáng nay mới gián cáo thị, Đường Kiều Kiều trả lời thay, phủ thái tử có thích khách xâm nhập, bây giờ phải điều cấm vệ quân lục soát toàn thành. Đường Tiểu Bạch, ồ, một tiếng, thích khách đã chạy được mấy ngày rồi, giờ mới công bố truy bắt, không biết là có dụng ý gì. Phu nhân Cố thị khẽ ho hai tiếng, nói, vừa rồi Chu tiên sinh mới truyền tin đến, nói trong ngõ Trường Hưng cấm vệ quân đặc biệt đông, chúng ta lại ở gần đó. Mấy ngày tới hai con cố gắng đừng ra khỏi phủ, tránh bị va chạm. Hai tỷ muội đều ngoan ngoãn vâng lời. Cố thị cười khẽ, nhẹ nhàng khuôn mặt của Đường Tiểu Bạch, nói. Nhân dịp vài ngày này, chọn cho Tiểu Bạch một bộ bút mực tốt, làm mấy bộ y phục mới. Cả những người hầu bên cạnh nó cũng phải may cho mỗi người một bộ mới, ra ngoài không thể làm mất mặt tiểu thư chúng ta. Đường Tiểu Bạch trong lòng khẽ động, hỏi. Ta có thể mang theo thư đồng không? Trước hết để Tần Thiên đi theo rồi hẵng hay. Cố thị cười gật đầu. Đương nhiên, nhớ mang theo nhiều người nhé. Đường Kiều Kiều liền thêm vào. Đem theo tất cả những người mà ta chọn cho muội, ra ngoài không thể để ta mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tiểu Bạch thản nhiên gật đầu. Ngày mai phải mang theo đó. Tang Kiều Kiều lại nhắc nhở. Ngày mai, đúng vậy. Đường Kiều Kiều nhìn nàng với vẻ kỳ quái. Muội chẳng lẽ quên rồi sao? Đường Tiểu Bạch gật đầu. Quên rồi, ta đã quên rồi. Đường Kiều Kiều không nhịn được vỗ nhẹ vào đầu nàng. Đầu óc đâu rồi? Ngày mai là đi phủ Bình Dương công chúa. Bình Dương công chúa. Đường Tiểu Bạch chống tay lên đầu mơ màng. Đúng vậy, phủ Bình Dương công chúa mới xây xong. Cách đây 10 ngày đã phát thiếp mời cho chúng ta. Tại sao trí nhớ của muội lại tệ như vậy? Đường Tiểu Bạch không để tâm đến tỉ tỉ chê trí nhớ của mình. Nhưng Bình Dương công chúa. Nhưng mẫu thân bảo chúng ta không được ra ngoài mà. Nàng đối với vị công chúa có thể đoạt nam nhân của người khác ấy, trong lòng không muốn gặp. Đường Kiều Kiều liếc nhìn nàng một cái. Phủ Bình Dương công chúa ngay bên cạnh chúng ta thôi. Ai mà ngờ được Bình Dương công chúa lại ở ngay bên cạnh bọn họ. Sách vở cũng không có nói rõ như vậy. Nhà bên cạnh vừa mới dọn về, lại còn phát thiếp mời từ sớm. Dù không phải công chúa cũng không có lý do gì mà không đi. Nhưng mà, đó là Bình Dương công chúa đấy. Đường Tiểu Bạch trong lòng suy nghĩ về công chúa chuyên đoạt nam nhân, vừa nhìn thấy thiếu niên yếu ớt đẹp đẽ đang đi về phía mình thì không khỏi cảm thấy rùng mình. Tiểu thư, thiếu niên lễ phép hành lễ rồi lặng lẽ đứng bên cạnh, mi mắt khẽ hạ, khuôn mặt yên tĩnh xinh đẹp. Đường Tiểu Bạch nhìn hắn, trong lòng mê mẩn. Tần Thiên lúc ấy được Bình Dương công chúa mang đi bao nhiêu tuổi nhỉ? 14, 15, không biết Bình Dương công chúa đã bao nhiêu tuổi nhỉ? Tiểu thư, thiếu niên thấy nàng im lặng lâu, ngẩng lên nhìn nàng, nghi hoặc hỏi. Tiểu thư gọi nô gia có gì dặn dò? Đường Tiểu Bạch bừng tỉnh, chần chờ một chút, nói. Người đã đến bên cạnh ta, nên đổi tên rồi. Việc đổi tên cũng là do Đường Kiều Kiều đề xuất. Trong phủ Yến Quốc Công, nô bộc chia thành hai loại, thế nô và thu nô, trong đó nô lệ thường là người được mua sau khi mở phủ. Những nô bộc được mua về thường có tên rất đơn giản, như Đinh Thập Thất, là đợt mua thứ tư, dựa trên bảng xếp hạng tổng hợp lúc nhập phủ mà đặt tên. Bính Thập Lục cũng vậy, là đợt mua thứ ba, xếp thứ 16. Một người số 16, một người số 17, cả hai đều được xếp hạng khá thấp. Cũng không lạ khi Đường Kiều Kiều không hài lòng với nàng. Thông thường, khi nô bộc được trọng dụng, họ sẽ đổi tên từ những cái tên đơn giản này. Nhất là Đường Tiểu Bạch đang muốn nuôi Tần Thiên làm thư đồng, tên gọi càng cần phải đẹp hơn. Nói theo lời Đường Kiều Kiều, cái tên thô thiển này, người còn dám gọi ở trước mặt người khác sao? Chúng ta Yến Quốc Công phủ còn giữ thể diện không? Vì thế, để giữ thể diện cho phủ Yến Quốc Công, tên này cũng phải đổi. Mặc dù việc đổi tên cho nô bộc không gọi là đổi tên mà là ban tên, đây là một ân huệ từ chủ nhân. Nhưng Đường Tiểu Bạch cảm thấy việc này không ổn, vẫn muốn hỏi ý Tần Thiên. Thiếu niên nghe xong, mi mắt không hề nâng lên, lễ phép trả lời. Tiểu thư cứ quyết định, hả, cái đứa trẻ này. Đường Tiểu Bạch nhìn vẻ mặt cung kính, xa cách của hắn, đột nhiên nổi ác tâm, cười nói. Vậy gọi ngươi là Tiểu Hắc đi, thế nào, khụ khụ khụ. Thiếu niên như bị sặc phải nước, ho mạnh đến mức khó thở. Đường Tiểu Bạch vội vàng vỗ lưng hắn giúp hắn thuận khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên hoảng hốt tránh đi, vẫn còn ho đến nỗi không thở nổi. Đường Tiểu Bạch xấu hổ thu tay lại, bị vẻ lạnh nhạt xa cách của hắn làm nản lòng. Đừng căng thẳng, ta chỉ đùa thôi mà. Dù nàng quả thật là đùa, nhưng Tiểu Hắc thì sao, cô nói sai chỗ nào đâu? Thiếu niên lại ho hai tiếng, ngẩng lên liếc nhìn nàng một cái. Cái tên này, rất tốt, hả? Đường Tiểu Bạch ngạc nhiên, đôi mắt chớp chớp. Ta chỉ đùa thôi mà, tiểu thư cứ quyết định. Thiếu niên vẫn giữ câu nói cũ. Thực ra việc đổi tên không quan trọng với hắn, chỉ là. Tiểu Hắc, quả thật quá bất ngờ. Cách chương.